Người hậu trường như ngọc. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ta biết được? Chẳng lẽ ta vào cung học, suốt ngày chỉ nhìn người khác làm gì? Ta cảm thấy không ổn. Dùng tay chống lên khung cửa. Vậy trưởng công chúa rút chúng ai? Hình như là Đông Dương Vương. Cô ấy vẽ mặt mày buồn bã. Ta chằm chằm nhìn hắn, lắc đầu khẽ tặc lưỡi. Anh nhìn trưởng công chúa rồi. Hoài Cẩn ca ca, ra là anh vào cung học. Suốt ngày chỉ nhìn trưởng công chúa làm gì à? Triều Hoài Cẩn tức gì? Ận chọc vào trán ta. Em nói bậy gì thế? Anh vẽ cô ấy, không nhìn cô ấy, sao vẽ được? Ta chỉ vào cuộn tranh trên cao kệ sách. Em không nói bậy đâu. Anh vẽ châm cài và đồ trang sức của cô ấy hôm đó không đúng. Chỉ vẽ đúng khuôn mặt. Anh không nhìn cô ấy chính thức. Hắn sững sờ. Anh không có. Cánh cửa thư phòng đột nhiên đóng sập. Ta cách khe cửa sổ nhìn tia. Ôm. Triều Hoài Cẩn lại lấy xuống bức tranh. Trầm tư nhìn chằm chằm. Giọng hơi ân hát. Ân. Hình như hôm đó cô ấy đổi đôi hoa tai mới. Sao ta không thấy nhỉ? Ta lén nói qua cửa sổ. Dùng giọng khẽ. Vậy thì xong rồi, trưởng công chúa GS, S nhất đàn ông cầu thả, chiều như ngọc, huynh trưởng hiếm khi tức gì, ân, ta vội vàng bỏ chạy, huynh trưởng chỉ ở trong cung làm bạn đọc sách cho Đông Dương Vương 3 tháng, rồi vào triều làm quan. Một ngày sau khi tan triều về, hắn thần sắc bồn chồn tìm đến ta, dạo này không biết sao, mỗi ngày trên đường tan triều, ta đều gặp trưởng công chúa. Cô ấy không mất hoa tai, là mất khăn tay, bảo ta tìm giúp. Em nói, ta có đắc tội với cô ấy không? Ta không nghĩ ngợi đáp. Cô ấy thích anh rồi phải không? Triều Hoài Cẩn gì? Ật mình, ngồi phịch xuống ghế. Cô ấy sao lại thích ta? Cô ấy muốn chiêu ta làm phò mã. Phụ thân có đồng ý cho ta đi con đường này không? Ta sững sờ. Huynh trưởng, cũng không cần lo xa như vậy. Đó là trưởng công chúa. Có lẽ chỉ thấy anh có chút nhan sắc. Muốn anh làm mặt thủ. Không ảnh hưởng đường quan lộ của anh. Triều Hoài Cẩn đột nhiên ngẩng mắt. Lạnh lùng nhìn ta. Triều Lưu Ngọc, ta đắc tội với em rồi. Chỉ là tấm lòng này chưa kịp tỏ rõ. Huynh trưởng đã sớm nhận ra hiện thực. Lư Thái Hậu là dưỡng mẫu của trưởng công chúa. Ta không cùng Lư Thái Hậu đồng lõa, nên không có duyên làm phò mã của trưởng công chúa. Càng không thể để cô ấy lầm tưởng. Vì vậy ngày bị áp giải đi CST, bất ngờ thấy A Quỳnh. Mới cau mày lạnh nhạt, hy vọng cô ấy đừng theo nữa. Nhưng huynh trưởng, A Quỳnh vẫn nhớ đến anh. Cô ấy là người ngây thơ yếu đuối. Dù không biết anh có yêu cô ấy không. Vẫn có thể vì anh phản kháng Lư Thái Hậu, vì anh hy sinh hôn sự xê, ứu ta, vì anh xa cách đến Lương Châu. Vậy, anh có muốn ta nói với cô ấy không? Đồng tiền xoay vài vòng. Cuối cùng rơi xuống từ không trung. Một đồng rơi xuống, mặt có chữ. Một đồng rơi xuống, mặt không chữ. Hoa dại mọc lên từ khe đờ, á xanh, màu hồng nhạt tinh tế. Bị gió núi lướt qua, rung rinh khẽ, Quách lao đầu thấy hai đồng tiền đó, giọng xúc động, triều đại nhân đồng ý rồi, ta cúi đầu, mỉm cười, huynh trưởng, A Quỳnh sẽ rất vui. Quách lao đầu nói, nhưng trưởng công chúa bị giam vào chiếu ngục rồi, làm sao đây, ta lau sạch nước mắt, ta mạo hiểm đến đây, là vì Ngụy Quỳnh, ta muốn Ngụy Phất viết thêm một bức thư. Cảnh cáo đương kim hoàng đế, ta đặt đồ cúng tế dưới cùng khối đờ, á xanh. Nơi đó với mặt đất có một khe đờ, á hẹp hình tam giác. Ta nhặt một hòn đờ, á, đờ, ập mạnh ba cái vào khối đờ, á xanh. Đông Dương Vương Điện Hạ, ta đến thăm ngài, lâu không có tiếng động. Ta áp tai vào khối đờ, á, nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Mỉm cười, điện hạ, ta biết ngài có thể nghe thấy. Lúc viên mộc đến, ngài không còn muốn gọi hắn sao? May mà con quạ kia che giấu cho ta. Ta đưa đồ cúng tế vào trong. Đông Dương Vương Điện Hạ, lại gần đây, ta đến đưa cơm cho ngài. Từ khe đờ, á đó vang lên giọng nói lẫn lộn. Ừ, ta đã nhờ Tô Đạt Phu phong huyệt xê, âm của hắn. Điện Hạ, nhớ ra ta là ai chưa? Ta là đầu bếp nữ của hình ngục chuyên đưa cơm đoạn đầu cho tử tù. Người nào ăn cơm của ta đều phải CST, Điện Hạ cũng không ngoại lệ. Bên trong vang lên tiếng động gấp gáp hơn, hình như dùng tay đờ, ập vào đờ, á, Điện Hạ không cần kích động, dù ngài phạm tội trọng đại, ta cũng không sẽ dùng tư hình xử trí, vì phụ huynh dạy ta, phải tuân thủ pháp độ, không thể biết pháp mà phạm pháp, từ khe đờ, á đó, từ từ thò ra hai ngón tay, mò mẫm về phía trước, Điện Hạ. Ngài chưa nhận ra ta sao? Ta họ Triều. Hai ngón tay đó đột nhiên cứng đờ. Ta cúi đầu nhìn cảnh này, giọng không khỏi ngừng lại, mắt ướt lệ. Xem ra họ này không phổ biến. Ngón tay dừng một chút, tiếp tục mò ra ngoài, sắp lộ mờ u bàn tay. Bàn tay này nhiều lần ra vào khe đờ á, mang vô số vết xước đóng vảy rồi nứt ra, cực kỳ thảm hại. Tô Đại Phu cúi xuống, đặt tay lên cổ tay hắn, bắt mạch, vì sợ hắn vô tình CST, nên thường xuyên bắt mạch. Ngụy Phất cũng quen rồi. Tô Đại Phu nói nhạt, Điện Hạ, còn nhớ Hoa Khôi Diễm Diễm bị ngài bức nhảy lầu không? Cô ấy họ Tô, tên thật là Tô Diễm, là muội muội của ta. Bàn tay đó đột nhiên rụt lại, bị Tô Liễm dùng sức bóp CS, ạt, giọng vô cùng đờ, ốc á, C, Diễm Diễm từ nhỏ bị B, át C, ốc. Ta tìm 10 năm mới tìm thấy, dành đủ bạc chuộc cô ấy ra. Kết quả sau khi cô ấy cải tà quy chính, ra ngoài gặp ngài, lại bị bức nhảy lầu. Ngài biết không, ta đang định dẫn cô ấy rời kinh thành, du sơn ngoạn thủy, thư giãn tốt. Tô Liễm vừa buông tay hắn, Quách lao đầu dẫm lên. Còn nữa, năm đó vì tuần đêm va vào Đông Dương Vương S, ai dư. Ừ, chỉ hỏi vài câu, bị người ta đờ, á, NSCS, T1 tiểu tuần tra viên. Là con trai của ta, Quách lao đầu mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống, dùng chân NGS, yên N, át ngón tay hắn. Ta chỉ có một đứa con trai, nó hiếu thuận ngoan ngoãn, làm việc tận tụy, một đứa con trai tốt như vậy, bị ngươi loại S, Úc Si, NS như ngươi đờ, á, NSCS, T1. Ta sống cả đời còn ý nghĩa gì nữa? Tô Đại Phu đỡ Quách lao đầu kích động đi sang một bên. Ta nhìn bàn tay bị dẫm xuống bùn, hầu như không còn động đậy. Cách chương.